Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807 hoa thức treo lên đánh. Sân Anfield, Liverpool đã đem điểm số sửa vì 4-1, Arsenal bại cục đã định, Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. 3 ngày sau đó Liverpool còn sẽ có một trận trọng lượng cấp tranh tài chờ đợi bọn hắn. Nước Anh Derby, Klopp cũng tiến hành thay người. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Sân Anfield nhìn trên đài quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá tiếng ca. Đám người giơ cao khăn quàng cổ trang cảnh tuyệt đối sẽ để mỗi một cái người xem động dung. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Toàn trường hồng quân fan bóng đá phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng Klopp. Hai người sau trận đấu nắm tay. Tư Đồ Vân Binh đối Klopp phát ra mời. Sau trận đấu có thể uống một chén. Nhưng Klopp lại lắc đầu nói. 3 ngày sau còn có tranh tài. Ta muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lần sau đi. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ cánh tay của hắn sau liền gật đầu nói. Được rồi. Lần sau. Hai vị chủ soái cùng nhau đi vào cầu thủ thông đạo rời đi sân bóng. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối thắng lợi biểu hiện ra một chút hưng phấn. Chúng ta đều biết đoạn thời gian gần nhất Arsenal biểu hiện đến cỡ nào xuất sắc. Hôm nay bọn hắn cũng không ngoại lệ. Liverpool có thể đánh bại Arsenal. Ta vì ta đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Cái này chứng minh chúng ta không có bất kỳ cái gì thư giãn. Chúng ta cũng không định đem quán quân chắp tay tặng người. Ta kỳ vọng đội bóng tiếp tục bảo trì lại dạng này trạng thái dưới đi. Bởi vì tương lai tranh tài sẽ càng ngày càng có tính khiêu chiến. Klopp tại sau trận đấu phỏng vấn lúc thì nói thẳng. Thôi trận đấu này là để cho người ta cảm thấy uể oải. Bởi vì chúng ta tại tranh tài 90% thời gian bên trong đều cố gắng làm được tốt nhất. Nhưng chúng ta trong cục Liverpool chênh lệch lại là không cách nào rút ngắn. Cái này lại một lần nữa chứng minh chúng ta còn cần càng nhiều thời gian cùng nỗ lực càng nhiều cố. Gắng đến rút ngắn cùng quán quân chênh lệch. Ta không muốn vì thất bại kiếm cớ. Cũng không muốn khờ dại nói Arsenal có tuyệt đối đánh bại Liverpool thực lực. Chúng ta hẳn là đầu tiên nhận rõ hiện thực, sau đó vùi đầu cố gắng công việc. Đây mới là chúng ta chính xác thái độ. Bị phóng viên hỏi tới bản mùa giải tranh quan tình thế. Klopp cười cười không có trả lời quay người rời đi. Tranh quan, có lẽ Arsenal cầu thủ cùng fan bóng đá nghĩ tới. Nhưng hắn rất bình thường thanh tỉnh. Hắn hiện tại lực chú ý không phải đi cướp đoạt, mà là chuyên chú đội bóng nội bộ thực lực tăng lên. Liverpool đánh với Arsenal một trận để bọn hắn dẫn trước ưu thế lại biến thành 9 phân. Tại Manchester City lượt này lấy được thế hòa bối cảnh dưới. Liverpool tựa hồ tại hạn nửa trình chỉ cần vứt bỏ Arsenal liền có thể bảo đảm tứ liên quan bỏ vào. Trong túi. Liverpool làm từng bước chuẩn bị chiến đấu, nghênh đón 3 ngày sau cùng MU nước Anh Derby. Tại Old Trafford, Van Gaal có xuống khóa nguy cơ. Trên thực tế từ bước vào tháng 12 đến nay, MU đổi đẹp trai thanh âm ngày càng to. Từ ngày bắt đầu đến tháng 1 ngày 12, ngắn ngủi 45 ngày bên trong, MU đánh 8 trận giải ngoại hạng Anh. 1 thắng 4 hòa 3 thua thành tích trực tiếp để MU từ thê đội thứ 2 rớt xuống thi đấu vòng tròn. Chương 9 vị, bảng điểm số trung du trình độ. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 4 Manchester City đều có 8 phân chênh lệch. Tại Van Gaal nhập chủ Old Trafford năm thứ 2, MU nhìn chẳng những không có khởi sắc, mà lại đội bóng ngược lại trở nên có chút hỏng bét. Hạm đội đường phố tại nước Anh Derby đến trước đó liền đạt được đến từ MU nội bộ tin tức. Nếu như Van Gaal xuất đội tại sân khách bại bởi Liverpool, như vậy MU sẽ lập tức khởi động đổi huấn luyện viên chương trình. Cứ việc rất không có khả năng nửa đường trực tiếp đuổi việc Van Gaal. Thế nhưng là MU cần khóa chặt một vị mới chủ soái đến vì hạ mùa giải làm chuẩn bị. Trước mắt đến xem, MU trên cơ bản không có khả năng tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới một cái hạng rất cao. Có thể tiến vào trước 4 chính là kết cục tốt nhất. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Van Gaal bị hạm đội đường phố ép hỏi đến hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng buổi trình diễn thời trang chỉ tiến hành một nửa liền phẩy tay áo bỏ đi. Tư đồ Vân Binh thì đối Âu Trafford phát sinh sự tình thờ ơ. Hắn tại lúc trước nói ra, MU chủ soái là ai cũng không đáng kể. Bởi vì MU vấn đề chưa hề đều không phải là ai tới làm chủ soái liền có thể giải quyết triệt để. Ferguson chấp giáo thời điểm, MU liền không có vấn đề sao? Không. Có, chỉ bất quá Ferguson tại MU thống trị thời gian quá dài. Hắn có thể ngăn chặn các phương diện vấn đề, để thế cục tại hắn trưởng khống bên trong, mà còn lại huấn luyện viên nhưng không có tư lịch của hắn cùng địa vị. Cho nên vấn đề cũng liền nổi lên mặt nước. Ta ngược lại thật ra rất vui với nhìn thấy MU đổi huấn luyện viên. Chí ít dạng này các ngươi không cần đến trắng trợn lẫn lộn nước Anh derby. Ta kỳ thật có chút không xác định hiện tại nước Anh derby vẫn là có phải có quá khứ chú ý độ. Hàm, đội đường phố tại nước Anh derby cùng ngày. The Times phát biểu một thiên văn chương có chút ý vị thâm trường. MU, rốt cục sống thành mình tối căm hận dáng vẻ. Lấy fan bóng đá lập trường tới nói. MU tối căm hận chính là ai? Không phải Manchester City, mà là Liverpool. Đây là dài đến nửa cái thế kỷ túc địch cừu hận. Đừng nhìn Manchester City những năm gần đây phong sinh thủy khởi. Nhưng quá khứ một mực là bị MU xem thường. Có theo đuổi câu lạc bộ cũng sẽ lựa chọn càng thụ chú mục địch nhân. Lúc này mới xứng với thân phận và địa vị của mình. MU cùng Liverpool vừa lúc như thế. Hiện tại MU cực kỳ giống Premiership trước 20 năm Liverpool. Chập trùng không chừng, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng MU. Bị MU tùy ý giở đạp bên ngoài cũng không có lực lượng tiến hành phản kích. Dù chỉ là đánh pháo miệng đều đánh không lại đối thủ. Nhưng bây giờ đâu, Liverpool cực kỳ giống lúc trước MU. Đối MU chẳng thèm ngó tới. MU lại tại trong hỗn loạn dãy rùa. Đơn giản chính là sống thành quá khứ Liverpool. Ban đêm, Anfield, Hồng Quân sân nhà không còn chỗ ngồi bầu không khí cuồng nhiệt. Hồng Quân fan bóng đá không che giấu chút nào đối MU trào phúng cùng miệt thị. Van Gaal cau mày đi vào sân bóng. Cái này mùa giải đại đa số thời điểm hắn đều là bộ biểu tình này. Tư đồ Vân Binh tại đi vào sân bóng sau trực tiếp ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Nhìn trận đấu này cũng sẽ không làm hắn cảm thấy khẩn trương cùng áp lực. MU hỏng bét trạng thái cộng thêm trong đội liên tục hai cái mùa giải 10 phần thất bại dẫn viện. Binh, có thể nói đội bóng hiện tại hoàn toàn ở vào một cái mờ mịt bàng hoàng trạng thái bên trong. Liverpool cùng MU hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân. Liverpool bên này tinh nhuệ ra hết, thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận Kante, Eriksen, Casemiro, tiền phong Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale, nhìn lại MU bên này đội hình ra sân, hoặc nhiều hoặc ít cho người ta một loại khó coi cảm giác. Thủ môn De Gea, hậu vệ Ashley Young, Blay, Smalling, Damien, giữa trận Lingard, Fellaini, Herrera, Schneiderlin, Marshall, tiền phong Rooney, mùa giải sơ lời thề son sắt muốn đem Fellaini cải tạo thành tiền đạo. Cuối cùng cũng là thí nghiệm qua đi sau hiện không quá hiện thực. Van Gaal cái này phạm trù sư danh xưng thật có một chút nện chiêu bài. Lúc trước hạm đội đường phố còn công bố trận đấu này trọng điểm là Marshall cùng Mbappe, nước Pháp. Nội chiến, đường tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool rất tự nhiên mà nhưng nắm giữ trên trận quyền chủ động. MU phòng tuyến từ thứ nhất phút bắt đầu liền thần hồn nát thần tính. Mà sổ đối phòng thủ lười biếng khiến cho Liverpool tại tiến công bên trong cưỡng chế cánh phải gì. Thường rõ ràng, Mbappe cùng Azpilicueta tổ hợp tăng thêm Eriksen không ngừng phối hợp tác chiến. Damien cùng hiệp phòng Schneiderlin bắt bọn hắn cũng không có gì biện pháp. Smalling cùng Blay trung vệ tổ hợp nhiều lần trình diễn mạo hiểm giải vây. De Gea cũng gần như từ đầu đến cuối duy trì lấy thần cấp phát huy ngăn cản Liverpool công phá cửa. Thành, tranh tài phút thứ 20 lúc, đường MU thu hoạch được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Blay phía trước trận một cước ngừng cầu xa 3 mét để Van Gaal cũng nhịn không được đưa tay bưng. Kín chán, hạm đội đường phố là có tiếng vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Từ Sterling đến Lingard, lại đến Eri cùng Kane, cái này đến cái khác, lớn nước Anh đế tinh. Tựa hồ liền không có một cái chân chính có thể đứng yên ở thế giới cấp thủy bình tuyến thượng. Chớ nói chi là ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, Sterling, Eri, Kane trung quy là có nhất định thực lực. Ngẫu nhiên trạng thái kỳ giai lúc, cũng đúng là cấp thế giới trình độ. Nhưng giống Lingard loại này chính là hàng lởm, cũng không biết làm sao lẫn vào lớn nước Anh đế tinh trong đám. Tranh tài phút thứ 24 lúc, trải qua liên tục điên cuồng tấn công, Liverpool rốt cục thu hoạch dẫn bóng. Mbappe truyền bên trong cầu đưa đến vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale ở bên trong đánh trúng lên nhảy đánh đầu đưa đò đưa bóng đưa đến phía trước cầu môn. Trung lộ Lewandowski lại đánh đầu tiếp sức đưa bóng đính vào cầu môn bên trong. Hồng quân tại sân nhà một cầu dẫn trước. Xu thế không ngoài sở liệu. Van Gaal vô kế khả thi. Rooney vẫn là cố gắng lui về gánh chịu tổ chức nhiệm vụ. Fellaini cùng Schneiderlin tại tiến công tổ chức bên trên giúp không được gì. Thậm chí có đôi khi làm ra phản tác dụng. Herrera một cây chẳng chống vững nhà. Có Rooney trợ giúp sẽ có khởi sắc, nhưng tiếp xuống vấn đề chính là Marshall cộng thêm tùy duyên phát huy Lingard căn bản là không có. Cách đối Liverpool phòng tuyến chế tạo ra uy hiếp. Van Gaal nhập chủ MU một năm rưỡi về sau. Mọi người đối MU ấn tượng vẫn như cũ là hỗn loạn, không có tươi sáng phong cách đấu pháp, không có ổn định nhân viên hệ thống. Càng không có cường thế ngôi sao bóng đá hiện lên. Có trời mới biết quá khứ thời gian một năm rưỡi MU là thế nào tới. Bên trên mùa giải Di Maria dùng một năm liền đưa đi Paris Saint-Germain. Năm ngoái mùa hè dẫn vào mới số 7 Depay hiện tại cũng phai nhạt ra khỏi đội hình ra sân vượt qua. Nhìn máy đun nước thời gian. Mourinho từng nói Liverpool thành công nguồn gốc từ bọn hắn gần như không có thử lỗi chi phí. Tư đồ Vân Binh tại dẫn viện binh bên trên thành công. Khiến cho hắn từng bước dẫn trước. Mà MU vừa lúc chính là một cái rất bình thường điển hình mặt trái tài liệu giang dày. Quá khứ những năm này dẫn viện binh, cơ hồ liền không có ai là thành công. Cho dù là ổn định thu hoạch được cơ hội Fellaini. Lại có cái gì đột xuất tác dụng đâu. Herrera cũng giống như thế. Chăm chỉ có thừa, công hiến không đủ là không may. Đổi mới con đường bên trên, quỷ hiểu lạc hậu khó có thể tưởng tượng. Có thể nói Ferguson về hưu về sau, MU cũng không tiếp tục là quỷ đỏ. Đối mặt dạng này MU, Liverpool chẳng những ứng đối nhẹ nhõm. Tại sân nhà Anfield càng là có thể hoa thức treo lên đánh. Ném cầu về sau MU nhìn cũng không có vì Van Gaal mà chiến ý thức. Lúc trước hạm đội đường phố đã nói đến rất rõ ràng. Nếu như MU bại bởi Liverpool, như vậy MU liền sẽ khởi động đổi huấn luyện viên chương trình. Nếu như MU trong đội không hy vọng tiến hành đổi đẹp trai lời nói. Như vậy bọn hắn hẳn là phấn khởi phản kháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN